Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 22, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ khai mạc của cuộc thi Worker thực chất chỉ là buổi rút thăm. Mỗi môn thi khác nhau sẽ chuẩn bị những chủ đề khác nhau, chẳng hạn như trong cuộc thi thiết kế cơ giáp. Chủ đề mà họ rút được là vỏ T.C.S.N. không gian. Sẽ liên quan đến môi trường không gian, vật liệu học, nhiệt động lực học, v.v. Còn với môn thi cuối cùng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì càng nhiều chủ đề hơn. Vào giây phút cuối cùng khi bước ra khỏi phòng nghỉ, Lôi vẫn đang cầu nguyện. Rút được chủ đề đơn giản, rút được chủ đề đơn giản. Tuy nhiên, Kai rất thực tế, nếu rút được chủ đề đơn giản thì điểm cơ bản sẽ ít hơn sao? Nhưng nếu rút phải chủ đề khó thì điểm hoàn thành sẽ không cao thì sao? Ngay cả Đường Ngưng, người thường rất điềm tĩnh, cũng có chút do dự vào lúc này. Cứ cố gắng hết sức là được. Tổ Yến không nhịn được mà an ủi. Nhưng cả bốn người vẫn lo lắng bước về phía bàn rút thăm. Tuế Tuệ được coi là con cưng của vận mệnh. Trong bốn người, đại diện nhóm đi nhấn nút rút thăm. Tất cả các nhóm tham gia cùng nhau nhấn nút trước mặt. Đinh, một bức thư được chiếu ra bằng hình ảnh hologram bay vào tay Tuế Tuệ. Tuế Tuệ đưa tay chạm vào, bức thư tự động mở ra. Trên đó là vài chữ lớn màu đen. Cảm nhận máy móc, bốn người chợt tối sầm trước mắt. Con người đã phát triển đến thời đại khám phá vũ trụ, nhiều công nghệ đã có những bước tiến lớn, đặc biệt là trong việc mở rộng giới hạn cảm nhận của con người. Kể từ khi con người phát minh ra kính hiển vi và kính viễn vọng, cảm nhận không còn chỉ giới hạn trong những gì mắt thấy. Từ cảm biến đến hệ thống xử lý thông tin, tất cả đều là những con đường rộng lớn mà biết bao thế hệ đi trước đã trải qua. Nói ngắn gọn, không gian cho bốn người Đường Ngưng phát huy quá nhỏ. Tôi không còn là người được trời phú nữa rồi. Tuế Hệ bước đi nặng nề về phía đồng đội. Đường Ngưng ôm chặt Tuế Tuệ đang đầy nỗi thất vọng. Không sao, ít nhất điểm hoàn thành của chúng ta chắc chắn sẽ không thấp. Ở bên ngoài, Tô Yến vừa nhìn thấy chủ đề đã nhíu mày. Non không hiểu tình hình trên sân, nhưng anh hiểu được biểu cảm của Tô Yến. Không ổn lắm, không gian phát huy của chủ đề quá nhỏ. Tô Yến cân nhắc một hồi, may mà là vòng loại, thời gian đủ. Tiếp theo, đội và huấn luyện viên có 10 phút để trao đổi. Các huấn luyện viên khác đều tranh thủ từng giây chạy lên sân khấu, nói với các thí sinh một tràng thuật ngữ chuyên môn. Chỉ có Tô Yến bước chậm đến bên bốn người Đường Ngưng, nói ba câu. Mục đích của cảm nhận máy móc là để có được kết quả không thể đạt được bằng các giác quan cơ bản. Hãy thử tối ưu hóa hệ thống xử lý thông tin hoặc... Tô Yến dừng lại một chút. Khuyến khích nói, thử nghiệm mô hình trí nhớ không gian cấp bậc, chỉ cần gợi ý đến đây, Kai lập tức hiểu ngay. Đúng rồi, phát hiện dữ liệu thời gian thực bất thường, lọc dữ liệu không hợp lệ. Bốn người ngay lập tức như tìm thấy kho báu, gần như lao vào siêu máy tính có mặt tại đó, họ cần rất nhiều phép toán dữ liệu. Các thí sinh có mặt bị hành động của họ làm cho bất ngờ, rất ít người sử dụng siêu máy tính ở vòng loại. Non đứng ở phía sau chờ Tô Yến nói xong hai ba câu rồi quay lại. Anh nhìn quanh các bộ điều khiển nhiệt độ, vì có thiết bị lớn ở đây nên nhiệt độ khá thấp. Non đã từng cầm tay Tô Yến, cảm giác lạnh lẽ khiến anh nhíu mày. Sao tay lại lạnh thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những điều khiến Tô Yến hài lòng nhất khi có bạn trai là chủng tộc chính là có thể tự do điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Non cởi áo khoác của mình, quấn toàn bộ phần trên cơ thể Tô Yến lại, rồi ôm cả áo khoác lẫn người lên. Uống thuốc đi, Non luôn nhớ thời gian Tô Yến uống thuốc. Anh đổ thuốc vào lòng bàn tay lạnh giá của Tô Yến, rồi đứng dậy lấy một cốc nước ấm. Tô Yến ngửa đầu nuốt thuốc, cổ dài trắng nõn lộ ra, yết hầu di chuyển lên xuống. Non không nhịn được hôn nhẹ vào bên cổ Tô Yến, khiến Tô Yến nhột rụt cổ lại, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt trừng trừng. Trông giống như một chú chim cút sủ lông. Phòng nghỉ không cách âm, bên ngoài thường có nhân viên đi qua vội vã. Tuy nhiên, một người một trùng vẫn đang tựa vào nhau trong không gian chật chội này. Không lâu sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Tô Yến ngả người vào lòng Non, cả người mơ màng. Non đã quen với tình huống này, anh ôm Tô Yến vào lòng, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, anh ở đây. Vào lúc chiều tối, Tô Yến cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn dựa vào lòng Non, coi bạn trai mới ra lò của mình như một chiếc máy sưởi, còn dính dính nói. Non, tôi đói rồi, ra ngoài ăn chút gì nhé. Non dịu dàng nhìn hắn, chờ đến khi thi xong chắc cũng phải tối rồi, chúng ta ăn xong rồi đi dạo cửa hàng nhé. Non nhớ lại những gì mình đã học khuya hôm qua trong cuốn 100 điều cần làm với bạn đời, trong đó điều thứ 3 và thứ 34 là ăn một bữa tối dưới ánh nến bạn đời và đi dạo trung tâm thương mại với bạn đời. Non gật đầu, đáp, được. Cả hai ra khỏi hội trường, Tô Yến tháo bảng tên người máy trên người Non xuống. Cởi cái này ra đi, người máy không thể ăn được. Dựa theo chỉ dẫn của Flay, Non dẫn Tô Yến đến một nhà hàng dành cho cặp đôi gần đó có đánh giá rất cao. Môi trường ở đây thanh lịch, mỗi bàn đều được ngăn cách riêng biệt. Trong sảnh lớn, có một hệ thống chiếu hologram hoàn chỉnh. Chủ đề hôm nay hình như là thế giới dưới biển. Trên đầu nhiều thực khách có những làn sóng giả lập, xung quanh còn có san hô và những đàn cá màu sắc rực rỡ. Khi gặp khách còn ngại ngùng trốn đi. Nhưng điều khiến Tô Yến không ngờ đến là món ăn ở đây không ngon như hắn tưởng. Hắn thì thầm với Non, môi trường ở đây và hương vị sao lại tỷ lệ nghịch thế nhỉ? Non đưa tay lau chút tương cà ở khóe miệng Tô Yến. Hay là anh về làm cho em chút đồ ăn khuya? Không cần, ra ngoài hẹn hò là để thưởng thức môi trường mà. Tô Yến vẫy tay, vô tình chạm vào một con cá có đuôi dài. Con cá còn rất nhiệt tình bơi quanh Tô Yến một vòng. Tô Yến bị nó làm cho cười mãi, trong lòng nghĩ rằng chương trình mô phỏng cá này hắn rất thích, về nhà cũng có thể thử viết một cái để chơi. Non xác nhận rằng Tô Yến thực sự không bị ảnh hưởng đến tâm trạng, cuối cùng đã rút ngón tay đang treo trên đánh giá kém. Sau bữa ăn, Tô Yến kéo Non đi dạo cửa hàng trang sức lớn nhất trong trung tâm thương mại, tiêu tốn một số tiền lên đến 7 con số, mua rất nhiều đá quý lấp lánh. Non cầm vài túi, trong lòng nghĩ, hình như anh có vài hành tinh trông cũng khá đẹp, thôi thì tặng luôn cho Yến Yến cũng được. Quay trở lại phòng nghỉ, trận đấu đã gần đến hồi kết. Tô Yến cầm viên kim cương mới mua trên tay chơi đùa, hắn không thấy tình hình của các đội tham gia, chỉ có thể qua camera trong phòng nghỉ để nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mấy người Đường Ngưng. Chắc chắn sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yến sờ cằm hồi tưởng lại những buổi huấn luyện tư duy gần đây của bốn người. Với trình độ của họ thì không có vấn đề gì. Có mệt không? Non đặt đồ đạc xuống, ngồi bên cạnh Tô Yến, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn. Em đã ngủ cả buổi chiều rồi. Tô Yến nghiêng đầu, còn chút thời gian nữa là có thể về nhà rồi. Nhóm Đường Ngưng có thể vào vòng trong không? Em đã xem những tác phẩm đoạt giải trong các kỳ thi quốc cơ trước đây. Với trình độ của Đường Ngưng, không phải không có khả năng giành giải nhất, nhưng giờ mới chỉ là vòng sơ khảo. Đợi đến chung kết rồi nói cũng không muộn. Tác giả có lời muốn nói, Non, nhà hàng tệ quá, đánh giá thấp. Tô Yến, em thấy cũng khá thích. Cách chương.